Chương 4166 tối cường thăng cấp hệ thống. Đánh chó. Người đăng, thắng ý thức quay về, Long Phi cả người cũng một lần nữa ngồi dậy. Bỗng nhiên, một loại mãn hoang chi ý từ thân bên trên tản ra, tựa như vô tận thời không tẩy lễ phản phát quy chân sưu, quan trụ trùng thiên, toàn bộ hỗn độn sơn đều không được an bình. Hả? Kia là Long Phi bế quan chỗ. Chẳng lẽ hắn lại đột phá? Không có khả năng, tuyệt đối bất là hắn, cổ khí tức này, cảm giác tuế nguyệt. Cảm giác quá cường liệt, chẳng lẽ nói, hắn luyện hóa cổ đế lực lượng. Có khả năng, bên cạnh hắn tập kết nhiều như vậy đại đế truyền thừa người. Nói không chừng có cái gì vô thượng thần bảo, có thể sáng tạo đại đế lực lượng. Không đếm được người bắt đầu suy đoán. Cái này là một cái thời kỳ nhạy cảm, Long Phi lại là đám người cực kỳ kiên kỵ mẫn cảm nhân vật. Một nâng khẽ động, đều có thể liên lụy tâm tư của mọi người. Thiên đế hành cung bên trong, thiên đế đột nhiên đứng dậy. Mặt bên trên cực độ hoảng sợ, hai mắt trợn trừng, mặt mũi tràn đầy không thể tưởng. Tượng nổi. Viễn cổ lực lượng, cái này sao có thể lại ở chỗ này bộc phát? Thiên đế phẫn hận không thôi, nhìn xem Long Phi chỗ khu vực, song quyền nắm. Chạch. Vô mệnh, ngươi đi dò xét một chút, ghi nhớ, nhất định đừng xuất thủ, Long Phi. Toàn không thể chết. Thiên đế trầm ngâm nói. Vâng, vô mệnh tuân mệnh. Lý vô mệnh cúi đầu nói, khóe miệng hiện lên một vòng lạnh lẽo, quay người rời đi về phần lúc này, mở hai mắt ra Long Phi. Càng là cuồng bạo không thôi. Quá mẹ nó hưng phấn. Cả người tu vi, vậy mà trực. Tiếp thăng cấp. Đinh, chúc mừng người chơi thăng cấp, trước mắt đẳng cấp viễn cổ đại năng. 8 tầng, kinh nghiệm 0,600000 điểm. Đúng là thu hoạch ngoài ý muốn. Long Phi cũng không nghĩ tới trực tiếp liền. Thăng cấp. Thoải mái a, đại đạo chi căn, nghĩ không ra ta tự thân lực lượng biến hóa. Vậy mà cũng có thể ảnh hưởng đến hệ thống. Viễn cổ 8 tầng, chỉ kém 2 cấp. Long Phi trong mắt kiên định. Chỉ chênh lệch 2 cấp, hắn liền có thể đi vào. Siêu cấp cảnh giới đại viên mãn. Long Phi quầy bán hàng đã nói như vậy, như. Vậy tất nhiên không sẽ vô cớ thối tha, cũng đã nói lên, lần này, hỗn độn chi chủ cục rất lớn. Siêu cấp đại viên mãn. Phía dưới, tuyệt đối không có bất kỳ cái gì khả năng đi bài trừ nhưng bây giờ, còn lại cũng bất quá mấy ngày quá gấp gáp. Lão đại, ngươi cái này. Lúc này, Lý Nguyên Bá cái thứ nhất đi vào Long Phi bế quan chỗ, đẩy cửa vào. Nhìn đến Long Phi khí tức trở nên càng mạnh mẽ hơn. Ta sát, lão đại, hai ngày vậy mà lại đột phá A xong cấp 1. Ngưu bức A. Lý Nguyên Bá cười lớn một tiếng. Đối với Long Phi loại này hỏa tiễn thức thăng. Cấp, Lý Nguyên Bá đã không cảm thấy kinh ngạc, bất quá giống như bây giờ, bế cái quan liền có thể thăng cấp, còn là lần đầu. Tiên thấy, đón lấy, Lý Vô Tâm, Trường Càng, Liễu Lạc Khê bọn người theo nhau mà tới. Nhìn. Đến Long Phi lần đầu tiên, liền là chấn kinh, liền là kinh ngạc, nhất là tiểu gia hỏa cùng hai nữ, mắt bên trong nhìn lấy Long Phi, đều là ấm áp. Lão cha, người bế quan này hai ngày, giống như biến thành người khác đồng. Dạng. Tiểu gia hỏa quay chung quanh Long Phi dạo qua một vòng, vẻ mặt vô. Cùng nghi hoặc. Thay đổi cái dạng gì? Long Phi hỏi. Ơn. Nói không ra, bất quá cảm giác trên người ngươi có một cổ khí tức thật. Cổ xưa, tốt tang thương, to lớn lại mờ mịt. Tiểu gia hỏa nghiêm trang nói, đón lấy, Liễu Lạc Khê mấy người cũng là gật đầu. Long Phi cười thần bí, tại đại đạo chi căn sự tình, hắn tự nhiên sẽ không nhiều lời, không phải đối mấy người không tín nhiệm, mà là chuyện như vậy liên lụy quá. Nhiều, nói ra ngược lại sẽ để cho mấy người suy nghĩ nhiều. Đây đều là thứ yếu. Cũng không nhìn một chút ta là ai lão đại, là ai lão. Công. Long Phi ra vẻ nhẹ nhõm. Còn có, càng phải xem ngươi ai lão cha. Tiểu gia hỏa bổ sung một câu. Đúng, lão tử thế nhưng là Long vô địch lão cha, làm sao có thể không? Mạnh, y. Cha con chúng ta hai, chính là mạnh vô địch. Long Phi nói, mà lời còn chưa dứt, Long Phi lông mày lại là vẫy một cái. Trực tiếp nhìn về. Phía phương xa ngoài trăm dặm, Một thân ảnh lấp lóe, thoáng qua liền mất, nhưng sau một khắc, nhưng lại trực tiếp thêm gần một bước, cũng ở thời điểm này, Lý Vô Tâm đứng ra, trên thân khí tức bạo rạp ghi Lý Vô Mệnh. Lý Vô Tâm trầm giọng nói, hai mắt nhắm lại, đạo này khí tức hắn quá quen thuộc, chính là Lý gia tuyệt diệt khí tức. Lý Vô Mệnh thân ảnh từng bước một tới gần, chỉ là thời gian mấy hơi thở, liền đến mấy người trước mặt. Lý Vô Mệnh, ngươi tới làm gì? Lý Vô Tâm phản miệng hỏi, sát ý tràn ngập, toàn bộ Lý gia, trừ Lý Vô Mệnh bên ngoài, cũng sớm đã tất cả đều hủy diệt. Mà Lý Vô Tâm không tin Lý Vô Mệnh lại không biết là bọn hắn làm. Lúc này Lý Vô Mệnh xuất hiện, liền lộ ra cực kỳ không giống bình thường. Làm gì? Khạch khạch, không cần lo lắng, giết ngươi, cũng không kém mấy ngày. Nay, y. Bất quá là đến nói cho các ngươi biết một cái tin tức. Lý Vô Mệnh khinh miệt. Nói, lời nói xoay chuyển, lại nói ra, ngũ đế truyền người đã đưa về thiên đế dưới trướng. Còn có thượng thần không? Giang, cũng sẽ phái ra đương thời đệ tử thiên tài đến tham chiến. Mấy tên phế vật các ngươi, chuẩn bị kỹ càng nhận lấy cái chết sao? Lý Vô Mệnh vênh mặt hất hàm sai khiến, cao ngạo không được. Ta sát, như thế cùng, lão cha, ta đi dạy hắn làm người như thế nào? Tiều. Gia Hỏa đứng dậy, hai tay giao thoa, Minh Đế lực lượng nháy mắt bạo phát đi. Ra, thế nhưng lại bị Long Phi ngăn lại. Nếu như ngươi đến chỉ là đến khiêu khích, như vậy chúc mừng ngươi, rất thành. Công, y. Nếu như là thiên đế để ngươi tới thăm dò, như vậy rất xin lỗi, lão tử đánh. Chó, xưa nay không nhìn chủ nhân. Nháy mắt, Long Phi động. Đan điền, màu đen hạt giống khẽ động điên cuồng xoay tròn. Kế tiếp một loại huyền chi lại huyền khí tức, tại rồng. Bay người lên bắn ra, oanh, một quyền xuất kích, Long Phi liên kỹ có thế đều chẳng muốn vận dụng, cứ như vậy nhẹ nhàng vung. Ra một quyền. Liền cái này điểm lực lượng sao? Long Phi, xem ra thiên đế vẫn là quá để mắt. Ngươi, loại phế vật này, cũng xứng để bản hầu tới thăm dò. Lý Vô Mệnh trong mắt mừng rỡ, giờ khắc này, thiên đế mệnh lệnh hắn trực tiếp quên hết đi. Bởi vì Long Phi là hủy diệt người của Lý gia. Thân vì Lý gia duy nhất may mắn còn sống sót. Người, đối mặt Long Phi, làm sao có thể thật làm được thờ ơ? Tuyệt diệt chưởng. Hoa á, Lý Vô Mệnh một tay che trời. Dẫn tiếp theo chưởng. Cuồng bạo tuyệt diệt lực. Lượng tại một chưởng này bên trong một phát, che mà xuống bành, nháy mắt cùng Long Phi một quyền đan vào một chỗ. Ha ha ha, tiểu tử, so với ta lực lượng, bản hầu nhìn ngươi là mất trí, y. Ngươi nếu là vận dụng ngươi đặc thù lực lượng, bản hầu còn có chút kiên kỵ. Nhưng bây giờ, ngươi cũng dám cùng ta liều mạng lực lượng. Đã ngươi tự tìm đường chết, vậy bản hầu liền thành toàn ngươi. Lý Vô Mệnh điên cuồng cười to, đối với hắn mình một chưởng, hắn có lòng tin tuyệt đối, nhưng vào lúc này, hắn lại phát hiện, Long Phi lại cười. Không chỉ là Long Phi, liền ngay cả Long Phi người bên cạnh, đều là một mặt thương hại nhìn. Xem hắn. Hỗn đảng. Lại còn dám khinh thường bản hầu. Lý Vô Mệnh tâm trúng một cái tử bạo giận lên, liền muốn lại ra tay, thế nhưng là ngay tại cái này một cái sát na, một đạo hắc ảnh vậy mà trực tiếp bức lâm mặt. Cái này a. Bành, một tiếng nổ xuất hiện, Lý Vô Mệnh trực tiếp bị Long Phi một quyền đánh bay, hắn cái gọi là tuyệt diệt lực lượng, căn bản không có đối Long Phi tạo thành mảy may ảnh hưởng, ngược lại bị Long Phi một quyền tan rã. Lão tử cũng đã nói, đánh chó xưa nay không dùng nhìn chủ nhân. Chết đi cho ta.